Chương 1635, nhiệt liệt mỹ linh. Canh thứ tư ta là một cái quỷ lười, lại nói trình độ gì đâu lười mình nghĩ đến vật gì vậy, tuyệt đối sẽ không đi đợi, mà sẽ đi tuyển trạch chủ động xuất kích, bởi vì này dạng nói, chế mãi thời gian sẽ rất nhiều cho nên, trực tiếp làm cho Tô Mễ mở cho ta một cái thời không hành lang, đem tuyển cận kéo qua cho chúng ta tu bổ trạng thái, bù đắp trạng thái, ta theo nàng cùng nhau, đường hoàng chuyển đến ma bản. Sau đó, hết thể trước mắt để cho ta sợ ngây người. Bạo ngôi sao? Dễ ở đầu người bay ra ngoài thật xa, cái kia cự đại cái chán vẫn lớn chừng cái đấu độc nhãn không cam lòng trợn tròn, trong hốc mắt tràn ra màu đỏ thâm huyết. Chỉ bất quá, ta tới không kịp đặt câu hỏi, bởi vì thời gian quá gấp, ta trực tiếp mở ra biếu tặng hình thức, trực tiếp đem trang bị ném cho Lạc Lam. Lạc Lam thì hướng về phía ta làm một cái ca thủ thế, ý là ngài mời tốt. Đối nàng, ta đích xác không thế nào lo lắng, thực tế nha đầu kia cực nhỏ thất thủ, ta đã quen để cho nàng giải phong trang bị. Sau đó, ta như cũ có mấy giây dừng thời gian, lúc này ta mới phát hiện, thì ra ma vốn tự nhiên điều kiện so với chúng ta nơi đây thoáng được rồi một xíu, ngoại trừ ngoạn ra lượng máu cùng lượng NGMP hồi phục tốc độ tự nhiên về không, ta thậm chí còn có thời gian hỏi một câu, người nào đẩy thiên nhai dắt tay tiêu y hiệp như hoa, là ta đây đẩy. Ta vẻ mặt hãn, cái lao tiện nhân này còn rất ngượng ngùng. Sau đó, từ trong mặt gương truyền tống qua đây, không khỏi hít sâu một hơi thở. Tiểu Lạt Tiêu hỏi, tình huống bên kia như thế nào đây, có phải là bọn hắn hay không đang ở đẩy bê ta chật vật lắc đầu, so với chúng ta chậm một chút, nhân ra mới đẩy hết người thứ nhất bê rất kỳ quái, ngoại trừ Tiểu Tĩnh, còn lại nàng mặt đều lộ ra ngạc nhiên màu sắc. Tiểu Tĩnh rất bình tĩnh mà nói, đây là thiên nhai ca ca bình thường trình độ. Ta cũng thừa nhận điểm này, thiên nhai dắt tay đích xác rất mạnh, thực tế ta và hắn cũng không có chân chính ý nghĩa đọ sức, mỗi một lần giao thủ hầu như đều là trang bị kém cách, trang bị của hắn vĩnh viễn so với ta kém một đoạn nhỏ, mà chính là trang bị chênh lệch, mỗi một lần giao thủ ta đều là thắng hiểm, cuối cùng cột máu thừa lại không được bao nhiêu. Hắn cường hãn thể hiện tại thao tác cùng đại khí, đây là một cái chạy chỗ cực kỳ tinh chuẩn, thủ pháp cực kỳ quỷ dị ra hỏa. Cực kỳ hiếm thấy tới tay cầm trường kiếm có thể làm được mỗi giây 34 lần phát ra, thậm chí có thể ở ngắn ngủi 5 giây bên trong hoàn thành 5 cái kỹ năng cộng thêm 5 lần tinh chuẩn thẻ đao, càng khó gặp đến là, những thứ này còn đều là ở trong vận động chiến hoàn thành. Hơn nữa, hắn có một loại bẩm sinh khí phách, những người khác cùng tạc thời điểm, thậm chí bao gồm đế quốc ánh tà dương, bọn họ đều sẽ có nhất định lòng đề phòng, đối ta kỹ năng, thao tác hoặc là khí chàng chấn nhiếp. Biểu hiện ra dáng vẻ thận trọng, mà hắn bất động, hắn khí chẳng cùng ta không thấp hơn, không chút nào cho ta sở động, cực kỳ hiếm thấy đến hắn phòng thủ, mỗi một lần đều là nhiệt huyết sôi trào hướng ta phát động công kích, hoàn toàn di công đại thủ. Loại này đấu pháp, cực kỳ khí phách cực kỳ bưu hãn. Cho nên hất kim vi chỉ, hàng tỷ số thắng là cao vô cùng, ở 99% lấy, hơn nữa, gần nhất một đoạn lúc công trận của hắn tích phân cũng đổi tới. Đạt tới kinh người 22 triệu phân, thiên biết hắn là thế nào giết người. Cho nên, cái kia đội ngũ có hắn, ta phi thường yên tâm. Nói phân hai đầu, đánh bại thổ thần linh nghiệm, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nói đến rất kỳ quái, con đường này từ từ mà tìm không được phần cuối, nhưng là quanh mình hoàn cảnh điều kiện lại tùy chi phát sinh biến hóa. Rất nhanh, ta cảm thấy một cỗ nóng rực, này cỗ nóng rực không chỉ có tỏ khắp ở trong không khí, càng là theo không khí đánh tới. Nhuộm dần cơ thể của ta. Khốc nhiệt khó nhịn, cảm giác mình thân thể giống như là đốt, một cái kinh người mặt trái cũng theo đó xuất hiện vẹn nạ giáo dục, mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 5% tổng lượng NGMP, lại trang bị độ bền mài mòn tốc độ gấp bội. Cực kỳ hiển nhiên, chúng ta đã bất chi bất giác xông vào hỏa thần linh niệm địa bàn. Ta may mắn không thôi, ít nhiều cây ớt bên người, độ bền không là vấn đề. Tiểu Lạc Tiêu chợt lươi nói, thật phiền a ca ca. Cứ nhiên duy trì liên tục đốt ma, hoàn hảo chúng ta bình mạ nạ mang quá nhiều. Tô Mễ nói, ca ca, bên kia tình huống như thế nào đây, bọn họ cũng vẫn chúng chú sao? Ta nói, chờ ta hỏi một chút Lạc Lam, bên kia tình huống gì? Ta trực tiếp cho Lạc Lam phát một cái tâm ngữ, rất nhanh được trả lời thuyết phục, ma bản một loại khác thường, bọn họ cũng tiến nhập người thứ 2B lĩnh vực, nhưng là đỉnh đầu như trước chỉ vào trước kia cái kia lượng máu cùng lượng NGMP tốc độ khôi phục về không trạng thái. Mặc dù là ăn Tiểu Lạc Tiêu thánh cấp liệu lý cũng không có tế với sự tình, cái này mạnh mẽ trạng thái trực tiếp đem liệu lý trạng thái ăn hết. Chúng ta bên này còn tốt, pháp hệ chức nghiệp an phẩm hồng hắc giao long đạn bánh còn có thể miễn cưỡng bảo trì cái trình độ giá trị, bất quá muốn cùng phía trước như vậy không thế nào uống dược thủy, đây là không có thể. Phía trước, bắt đầu soát bước phát triển mới quái vật, một loại toàn thân lửa đốt diễm hình người tinh linh xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, bọn họ tướng mạo cực giống mỹ nữ, từng cái hướng về phía chúng ta cười khẽ, nhìn lại cũng không tà ác. Nhưng là thuộc tính này chắc là sẽ không lừa dối nhân, mạnh, không hề có đạo lý mạnh mẽ nhiệt liệt mỹ linh đẳng cấp, 25 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu, 37.500.000 ma pháp công kích lực, 7.500.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 67.000 kỹ năng, hỏa diễm điệu van, hỏa diễm loạn vũ quái vật giới thiệu. Nhiệt liệt mỹ linh là do hỏa thần vẹn nạ gây thần thánh lực số lượng mà hình thành nhiệt tình hỏa nguyên tố, chúng nó nghịch ngợm mà tùy hứng. Thích dùng hỏa nguyên tố treo cợt sông vào thiên giới ảo cảnh dũng giả. Lúc này đây, mọi người không có đơn giản tới gần. Tô Mễ nói, thật là cao ma công, thật là mạnh ma phòng, xem ra ta chỉ có thể không nghiêm chỉnh. Ta cười nói, không đứng đắn có ý tứ là không phải mặc bố giáp chơi cận chiến. Tô Mễ nở nụ cười. Ừ, băng vũ vô ưu cũng phụ hòa nói, ta đây mặc bố giáp làm vũ em. Độc luyến thu vũ kiệt kiệt nói, ta đây liền mở ra hỏa thuẫn làm tiểu tĩnh lời ít mà ý nhiều, ta vẩy nước. Sau đó, tiểu tĩnh bị ta vô sỉ khách sáo. Vì xác định chức trách của mình, bảo bối mở rồi, một cái băng tỷ hệ nở phất đi, thẳng tắp báo bay nhiệt liệt mị linh 453 vạn lượng máu. Đáng sợ hơn là, cái này còn không có mở tâm như chỉ thủy nếu như mở. Lần này đoán chừng phải đạt được 7 triệu tả hưu vì chứng thực chính mình tương đối hãn, bảo bối rất nhanh thì mở tâm như chỉ thủy, một cái liệt băng tỷ hệ nở phát sinh, chỉ nghe thấy nhiệt liệt mị linh ai nha hét thảm một tiếng, lượng máu rất đại nhất chặn bạo kích 1902, 9022 ta rủi rủi con mắt, ít. Dám tin tưởng hết thể trước mắt nhưng là bảo bối nha đầu kia là tàn khốc, không đợi nhiệt liệt mị linh công kích ta, một cái băng sơn áp đính ra lại một kích chí mạng bạo kích 2309. 5022 nhiệt liệt mị linh lại phát ra một tiếng mị hoặc rên rỉ, thân thể theo biến thành cho tàn, cứ như vậy hời hợt bị bảo bối điểm chết ta còn tốt, nhưng là nàng nhóm đều đã thấy chóng, từng cái tựa như vây xem quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật tựa như vây xem bảo bối, wow, thần tượng A bảo bối cái này tiểu yêu hẽ. Miệng cười nói, hắc hắc, chê cười, có tiền đụng cái tiền chàng, có người phủng cái nhân chàng A các vị ta từ trong túi móc ra một cái tiền đồng. Ném ra ngoài, uống lên không hay, há, xuống phía dưới bảo bối quát khẽ một tiếng, ăn lão nương một cái lửa cháy mạnh môi đỏ mọng ầm ầm bùm bùm ba nửa phút sau, ta chật vật từ bỏ dậy, lượng máu đã bị phách trống rỗng. Băng vũ vô ưu khẽ cười cho ta bổ sung đầy đủ huyết, ca ca đáng đời ngươi. Ta cực kỳ không nói, nhìn ta người này duyên lẫn bảo, thực sự là càng ngày càng kém. Bảo bối cũng sẽ không đùa bỡn ta, quăng mặt lại hỏi, chết chịu chịu. Những thứ này quái đánh như thế nào ta mỉm cười, mọi người lui ra phía sau, ta thử trước một chút. Các học sinh cực kỳ nghe lời, đều tới phía sau rời không ít bước. Ta một cái thần long thánh tài lắc tại một cái đầu khoảng cách ta gần nhất nhiệt liệt mị linh thân, cái này bản thân một tiếng khét đê, hướng phía ta chạy như bay đến, không nói lời gì ném cho ta một đoàn nóng bỏng hỏa hỏa diễm điệu van lúc này, không có màng bảo hộ trạng thái ta bị đốt rủi chính là 193 vạn huyết. Lúc này. Độc luyến thu vũ xuất thủ, một cái kiếm cây đuốc nó đập choáng, sau đó cũng bất động tay, chỉ chờ nó một cái hỏa diễm loạn vũ vô vào thân thể của mình. 2403-455 dựa vào phong hỏa chi khiên cùng thuộc tính không tầm thường linh hồn chiến khí sáo trang, độc luyến thu vũ nhận được thương tổn cũng không lớn. Hơn nữa, nàng gián ta chân long khiên, bị thiêu hủy cũng chỉ là màng bảo hộ độ mềm và dai. Mấy cái khác thấy có điểm giật mình. Tô Mê nói, hai người các ngươi thật cấm đánh A ta giải thích, ta trang bị tốt, nàng kỹ năng lưu hóa độ tốt. Ngay sau đó, ta lại khảo nghiệm một cái đối phương phóng thích khoảng cách, kết quả phát hiện, những ngọn lửa này tinh linh phóng ra khoảng cách lại là 15 mét, mà cũng không phải phổ thông ma đạo sĩ 25 mét kể từ đó, một cái tương đương ác độc kế hoạch ở trong đầu của ta sinh thành. Ta cũng không tiếp tục đi tới, mà là làm cho bảo bối cao cao phi lên, đi chỗ xa tuần tra xuống. Bảo bối tốc độ nhanh thái quá từ bên này bay qua, bay thẳng đến quái bảy phần cuối, cũng chỉ là dùng chính là nửa phút. Mà đang ở nàng lúc rời đi, ta đã hoàn thành chất thí, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Kết quả, thật bất hạnh, chắc thí thất bại, ta mới vừa ẩn thân, đã bị duy trì liên tục rơi xanh mặt trái bức cho hiện hình. Sau đó, nàng sau khi trở về, lời ít mà ý nhiều miêu tả tình huống trước mặt quái vật rất dày tợ, 100% là muốn quần sát, bằng không không thể tách rời quái, đoán chừng những quái vật này được có 700 đầu tả hữu. Ta bấm ngón tay tính toán, không nhiều lắm, bất quá ta lười từng cái giết, quá làm lỡ thời gian. Tiểu Tinh nói, thiên bản nhưng là có quy định, không giết sạch quái vật, B sẽ không xuất hiện. Ta nói, quần sát ca ca, những thứ này đều là pháp quái. Băng Vũ Vô Ưu nhắc nhở. Ha ha, ta biết ta đo lường một cái hai bên tường rào khoảng thời gian. Muội muội, ngươi nổi giận nhà tù tầm tối dài rộng bao nhiêu mét? 30 mét, 20 mét. Ta lấy tay một khoản vẽ. Ừ, nơi đây không sai biệt lắm là 25 mét. Ca, tỷ, bà bối, chuẩn bị mở công phu.